Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, nặng nề song nhận cự kiếm. Chương 08, đề cử đọc: Goha 7 vị cư siêu cấp vũ khí trao đổi hệ thống tổng giám đốc, càng muốn sủng ta đô thị. Mạnh nhất cao thủ đế hậu thế vô song đại hoang thứ nhất phun đế lưỡng giới giảng đạo mới đổi trời. Đại lão dị thế giới vui sướng sinh hoạt mỗi tuần một chương biến thân thẻ hoàng hải một mặt trấn. Kinh, cấp tốc lui xuống, gian phòng bên trong, Tề Vân gọi Lý Thanh, hỏi, đại ca bên kia hồi âm sao? Đến nay còn không có, hẳn là bồ câu đưa tin còn chưa tới. Lý Thanh nói, kia thành nội đâu, có hay không xuất hiện cái gì quái sự? Tề Vân hỏi, Lý Thanh suy tư một chút, nói, xác thực có một chút quái sự, vừa vặn tại chúng ta khu quản hạt. Hai ngày ấy có ba người nhảy sông mà chết, mà lại ba người này thân thế đều có chút cổ quái. Nói một chút, Tề Vân hỏi, ba người này đều là gia cảnh bần hàn, không có gì cả người, nhưng lại tại trong vòng một đêm, bỗng nhiên phất nhanh, mua đại tòa nhà, cưới nàng dâu, nhưng đều tại ngày thứ ba thời điểm, đột nhiên nhảy sông, chết không có dấu hiệu nào. Để người khó mà nắm lấy. Lý Thanh nói, Tề Vân cũng là nhướng mày, ba người này tài phú từ chỗ nào tới? Trách thì trách tại nơi này, không ai biết bọn hắn từ chỗ nào lấy được tiền. Quan phủ nghĩ điều tra bọn hắn, kết quả bị bọn hắn lấp một số tiền lớn, cũng liền không có quản, cho nên không biết bọn hắn đến cùng là bởi vì cái gì mới nhảy sông. Lý Thanh nói. Tề Vân lần nữa nhớ tới ngày đó ban đêm nhìn thấy nhảy sông người. Người kia tựa hồ cũng là loại tình huống này. Lúc đầu không có gì cả. Bỗng nhiên một đêm chợt giàu. Sau đó liền nghĩ quẩn nhảy sông. Người kia trên thân rõ ràng là bị âm khí cuốn lấy. Chẳng lẽ cuộc cải của hắn cùng quỷ dị có quan hệ? Ngươi đi xuống trước đi. Tề Vân nói. Vâng, nhị gia. Lý Thanh chắp tay lui xuống, gian phòng bên trong, Tề Vân song mi nhíu chặt, tiêu hóa lấy trong đầu một đoàn tin tức, trở về trên đường, hắn lại rút một lần thưởng, lần nữa được đến đồng dạng võ kỹ, thế không thể đỡ, đến từ thần bí thế giới vô song chiến kỹ, vận chuyển toàn thân chi lực, dã man phóng tới địch quân khu vực, đem địch nhân ném giữa không trung. Người trúng nhẹ thì trọng thương, nặng thì tại chỗ chia năm xẻ bầy, hóa thành bột mịn, khí huyết yêu cầu 30 điểm. Tề Vân hít một hơi thật sâu, môn võ kỹ này, hắn tự nhiên quen thuộc, cùng Demacia chi lực đồng dạng, đều là kiếp trước trong trò chơi một môn cường hãn kỹ năng. Hơn nữa còn là trung cực đại chiêu. Loại này kỹ năng phối hợp mình cường hãn khí huyết cùng cương khí. Quả thực không gì không phá. Cái này tựa hồ là trời sinh vì chính mình chuẩn bị. Tề Vân lộ ra mấy phần quái dị. Hắn mở ra bảng, nhìn sang. Hiện tại điểm tích lũy còn thừa lại 1.162 điểm. Nghĩ nghĩ, lần nữa điểm một chút rút thưởng một cột. Ông, một cái bình nổi lên. Bắt đầu cấp tốc xoay tròn, một lát sau, phịch một tiếng, bình trực tiếp nổ tung, một đoàn đen xì cự hình chi vật xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nặng nề song nhận cự kiếm, cấp thấp hiền giả chi khí, khí huyết hạn mức cao nhất cộng 20, tinh thần hạn mức cao nhất cộng 5, năng lượng hạn mức cao nhất cộng 10, năng lượng hồi phục cộng 5%. Vũ khí giới thiệu, viễn cổ hiền giả nghịch thiên phạt thần lưu lại, có được cường đại hiền giả chi lực, nặng 1.100 cân, toàn bộ cự kiếm triệt để triển lộ. Tề Vân sắc mặt ngẩn ngơ, hít một hơi thật sâu, nhô ra bàn tay, đem chiếc kia cự kiếm chộp vào trong tay, toàn bộ cự kiếm dài đến khoảng 1m6, cùng phổ thông nữ tính thân cao cao không sai biệt cho lắm. Thân kiếm rộng lớn, có 40-50cm rộng bao nhiêu. Hai bên đều đã khai phong lưỡi đao, lóe ra tùm sáng như tuyết, thổi tóc tóc đứt, cự kiếm vung mạnh tại trong tay, hô hô rung động, không khí như là chọc lãng, hướng về bốn phía càn quét, phát ra oanh minh. Tề Vân trong lòng phun trào, cái này miệng cự kiếm cùng đấu thiên đế thần bí hắc thiết thước sao mà tương tự. Khác biệt duy nhất chính là hắc thiết thước không có mở lưỡi, cái này miệng cự kiếm là mở lưỡi. Binh khí tốt, Tề Vân luân động lấy cự kiếm, càng là luân động càng là hài lòng. Lấy hắn hiện tại khí huyết lực lượng, một kích toàn lực đánh xuống, lực lượng đủ để khai sơn đoạn sông. Cái này miệng cự kiếm đem hắn lực lượng lớn ưu thế triệt để phát huy ra. Tề Vân quay đầu lại nhìn về phía mình thiết trượng, lập tức cảm thấy thiết trượng trở nên thanh tú rất nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, đem thiết trượng vẫn tiến thánh thổ không gian, trong lòng hơi động, thân thể cũng đi theo tiến thánh thổ không gian. Hắn tìm tới chiếc kia cường hóa chi lô, đem cái này miệng cự kiếm trực tiếp bỏ vào cường hóa chi lô, thử một chút có thể hay không cường hóa. Hai tay nâng lên, năng lượng hướng về trong lò mãnh liệt mà đi. Một trận mãnh liệt ô quang nở rộ mà ra, một lát sau lần nữa dừng lại. Hắn đem cái này miệng cự kiếm đổ ra, đập xuống đất, phát ra phịch một tiếng vang. Cự kiếm những bộ vị khác vẫn không có biến hóa, duy nhất biến hóa chính là cự kiếm hai bên sắc bén, không còn là sáng như tuyết chói mắt, mà là biến thành đen nhánh chi sắc. Cùng cự kiếm thân kiếm nhan sắc giống nhau như đúc, toát ra thần bí vầng sáng. Hắn đem cự kiếm lần nữa tóm lấy, chỉ thấy cự kiếm trọng lượng không có chút nào cải biến. Ngón tay đạn đi lên, keng keng rung động, cực kỳ thanh thúy, tốt bảo bối. Hắn lần nữa xoay tròn lên, bổ sóng chạm biển, không khí oanh minh, có thể khẳng định là kiếm này chất lượng tuyệt không yếu tại màu đen thiết trượng, nhưng có thể so sánh màu đen thiết trượng còn mạnh hơn. Bởi vì màu đen thiết trượng ném vào cường hóa chi lô, trọng lượng còn phát sinh cải biến, nhưng cái này miệng cự kiếm cũng chỉ có mũi nhọn xuất hiện cải biến. Cái khác đều là bình thường, đủ để nói rõ tài liệu cao quý. Bởi vì chỉ có cao đẳng vật liệu, cường hóa chi lô mới cường hóa không được. Tề Vân nhìn xem cự kiếm, bỗng nhiên lộ ra suy nghĩ, muốn hay không chế tạo cái vỏ kiếm. Rất nhanh, ý nghĩ phủ định, một khi mặc lên vỏ kiếm, liền lộ ra không phải như vậy khí phái, không có đấu thiên đế cái chủng loại kia cảm giác. Cho nên, vẫn là không sáo kiếm vỏ tốt. Tề Vân nắm lấy cự kiếm, lần nữa múa lên, một hồi lâu mới ngừng xuống tới. Điểm tích lũy lần nữa giảm bớt 30 phân, còn lại 1132 điểm. Tề Vân trong lòng hơi động, lần nữa hướng về thủy tinh tháp đi tới. Thủy tinh tháp bên trong mây đen lăn lộn, rất nhanh xuất hiện một mảnh đất trống, bên trong vẫn là hai cái bọt khí, không có cái khác bọt khí. Hắn nhíu mày, loại này bọt khí đến cùng cần gì dạng điều kiện mới có thể xuất hiện? Nói thật ra, hắn rất muốn tổ kiến một cái thế lực thần bí. Những này bọt khí bên trong người, không thể nghi ngờ đều là lựa chọn tốt nhất. Không cần bồi dưỡng, chính mình là cao thủ. Càng mấu chốt chính là, đối với mình đều rất trung thành. Đáng tiếc, khí này ngâm từ đầu đến cuối chỉ có hai cái. Tề Vân tại nơi này đi vòng vo một vòng, liền đi ra thủy tinh tháp. Ngoài tháp, con kia hồ ly đen cùng đại hoa xà nhìn thấy hắn về sau, lập tức bắt đầu hành lễ. Cái này hai đầu đồ vật đều có linh trí, tại nơi này mấy ngày đều là lấy cỏ dại làm thức ăn. Tề Vân trong lòng hơi động, đi ra thánh thổ không gian, gọi tới Lý Thanh, để Lý Thanh lấy một chút nhân sâm hạt giống tới. Lý Thanh tuân mệnh, rất nhanh mang tới một chút nhân sâm hạt giống. Nhị gia, đồ vật đến rồi. Lý Thanh đi vào phòng, bỗng nhiên nhìn đến Tề Vân bên người đứng vững chiếc kia tối tăm rậm rạp cự kiếm. Sắc mặt khẽ giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là, không có gì, là ta vừa mới đạt được vũ khí. Ngươi đi xuống trước đi, Tề Vân nói. Lý Thanh lần nữa nhịn không được nhìn chiếc kia cự kiếm. Trong lòng chấn kinh, dùng mình một cái, lấy cái này miệng cự kiếm chém người. Bất kể là ai, đều đào thoát không xong một phân thành hai hạ chàng a. Tề Vân đi vào thánh thổ không gian, bắt đầu cường hóa lên nhân sâm hạt giống. Không bao lâu, một thanh lóe ra óng ánh bạch quang thần bí hạt giống bị cường hóa ra. Mỗi một hạt giống đều sung mãn tinh xảo, tràn ngập hương thơm. Tề Vân âm thầm gật đầu, đem những này hạt giống từng cái trồng ở thánh thổ không gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.